Chương 1699, giặt mì nẹ công chúa phiền não. Hai hơn cầu từ đặt trước. Gió lạnh lạnh rung, tuy nói đã là đầu xuân, nhưng là đầy trời băng tuyết còn không có tan ra, vẫn là rất lạnh. Thời khắc này mũ lìn được quốc vương cũng, những cái kia các bình dân cũng tự phát ra thanh lý tuyết động, chuẩn bị nên đón một năm mới. Đương nhiên là có người lo đến liền có người buồn, những cái kia thuận thuận lợi lợi chịu qua mùa đông người tự nhiên là vui vẻ ra mặt, mà những cái kia không có chịu qua người, thì là bi thương hơn nhiều, đặc biệt là tại mùa đông bên trong ra đời bọn nhỏ, bọn hắn càng là đáng thương, liền mẫu thân cũng ăn không đủ no, như thế nào có sữa cho đến đứa bé, bất quá đều là sống sờ sờ chết đói, thậm chí là chết cóng thôi. Một màn này thế nhưng là hàng năm đông ngày đều sẽ lên diễn một màn thôi, chân chính trôi qua thoải mái thường thường đều là những quý tộc kia, thương nhân. Giặt mỹ nẹ công chúa tại gian phòng của mình cửa sổ ngốc đứng đấy, nhìn xem phía ngoài tuyết trắng mênh mang. Nàng theo rời giường đến bây giờ ngay tại bên giường đứng đầy một hồi, một mực phát ra ngốc, màu nâu nhạt con ngươi một mực nháy lên, nhìn xem tràn đầy tâm sự bộ dáng. Trở lại mũ lìn công quốc nàng không có mặc hồi trở lại những cái kia phức tạp váy, mà là đổi lại tại trường An Thành mua quần trang. Nàng ngược lại là cảm thấy dạng này càng thêm dễ chịu, cũng càng thêm phù hợp nàng bình thường tính cách thôi. Điện hạ, nên ăn cơm trưa, bệ hạ ngay tại phòng ăn chờ lấy ngài đâu. Có quá nhẹ nói. Giặt mỹ nẹ công chúa xoay người, hỏi, làm sao mùa xuân đến, vẫn là như thế lạnh điện hạ. Bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều tuyết động đâu, đây mới là mùa xuân ngày thứ hai, cho nên lạnh cũng là bình thường. Có qua giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc lắc đầu nói. Có qua một mặt hoang mang, xoắn suýt một cái hỏi, điện hạ, vậy ngài đang suy nghĩ nhiều cái gì đây? Không có gì, chỉ nói là coi như mùa xuân đến, mụ lỉn công quốc vẫn là cái bộ dáng này. Cùng Hán Vương Triều vừa so sánh, nhóm chúng ta mụ lỉn thật xem như một cái công quốc sao? Ta xem chỉ là một tòa thành thị. A Giặt mỹ nẹ công chúa trầm giọng nói. Cỏ qua nhìn thoáng qua bên cạnh, đem bên trong căn phòng thị nữ đều bảo ra ngoài, vội vàng nói, điện hạ, ngài nhỏ giọng một chút, cái này bị bệ hạ nghe được, ngài có thể lại muốn bị phê bình. Chửi liên chửi đi, cu nở dê không ít bị chửi. Giặt mỹ nẹ công chúa đi đến bên giường ngồi xuống. Điện hạ, thế nào từ khi ngài theo Hán Vương Triều sau khi trở về, ngài liền một mực dạng này, nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ nhiều cái gì đây có thể nói cho ta biết không? Có quả ôn nhu nói. Giặt mỹ nẹ công chúa chớp màu nâu nhạt con người, nhìn qua tản ra ánh sáng cửa sổ, nói, ta cảm giác nơi này chính là một cái lồng giam, vẫn là lao tù lớn. Cỏ quả là lý giải công chúa, nửa ngồi lấy thân thể nói, điện hạ, ngài mấy ngày nay chính là không có ngủ ngon, mới có thể nghĩ nhiều như vậy, có muốn hay không ta đi cùng bệ hạ ngủ một cái, ngài nghỉ ngơi trước một cái, liền không đi theo hắn tổng tiến vào cơm trưa. Giặt mì nẹ công chúa nhẹ lay động đầu, mí mắt trọng trọng đâm một cái, nói, không có việc gì, liền đi cùng phụ vương ăn cơm đi. Không đi không biết rõ lại muốn bị nói thành dạng gì. Tốt, vậy ta là ngài thay quần áo. Cỏ quạ lập tức đứng lên nói. Không có việc gì, lại chờ một cái, không muốn như vậy đi, đi cũng là bị nhắc tới. Giặt mỹ nẹ công chúa đưa tay xúc ý no y cỏ quạ gật gật đầu, nói, vâng, điện hạ, vậy ngài nghỉ ngơi trước một cái, thực tế không được ta liền đem ăn cho ngài bưng tới. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, hỏi, ly khai Hán Vương Triều đến bây giờ đã có chút thời gian, ngươi cảm giác như thế nào? Có quà nhìn thấy công chúa đang xem hướng mình, không khỏi có chu tờ ngây ngẩn cả người. Sau khi lấy lại tinh thần nói, Trường An Thành thật rất không tệ, nếu có cơ hội ta rất muốn lại đi một lần. Thì ra là thế, ngươi cũng là nghĩ như vậy. A Giặt mỹ nẹ công chúa quay đầu chỗ khác tiếp tục nhìn xem cửa sổ. Điện hạ, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là hoài niệm nơi đó mỹ thực mà thôi, không có muốn ly khai mù lìn công quốc ý tứ. Có quả vội vàng giải thích nói. Ta biết do ngươi không có ý tứ này, nhưng là nếu như ta rời đi nơi này đâu người có thể hay không cù nở dê đi theo ta. Giặt mì nẹ công chúa nói nghiêm túc, nhưng là đầu vẫn là không có đường tới đây. Cỏ quả nhìn xem công chúa nghiêm túc mặt, đáp lại nói, điện hạ, vô luận ngài đi đến đâu, ta đều sẽ đi theo ngài. Thế nhưng là giặt mì nẹ công chúa dự định nàng, nói, thế nhưng là đây là không thể nào sự tình đúng không, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Rời đi nơi này cùng bạn không có chút nào hiện thực. Điện hạ, kỳ thật ngài là có cơ hội rời đi nơi này. Cỏ quả nói nghiêm túc. Ta biết rõ ngươi có ý tứ gì, ta nói chuyện này không cho phép nhắc lại. Giặt mỹ nẹ công chúa khiển trách. Nàng làm sao không biết rõ gả cho Lưu Phong chính là rời đi nơi này tốt nhất biện pháp, thế nhưng là ai lại biết rõ đối phương muốn hay không nàng, đây mới là vấn đề lớn nhất. Mà lại nàng chẳng qua là cảm thấy Hán Vương triều quốc vương lợi hại, cùng dung mạo đẹp đẽ bên ngoài, liền không có quá nhiều hiểu rõ, nói không lên nói trực tiếp gả đi. Cỏ quả túi lầu xuống, lẩm bẩm, điện hạ, thế nhưng là chờ đợi đến phòng ăn ăn cơm, bệ hạ là nhất định sẽ nói cái đề tài này nha. Ta biết rõ, hiện tại phiền chính là cái này sự tình. Giặt mỹ nẹ công chúa liếc mắt. Nàng từ khi theo Hán Vương triều sau khi trở về, cũng rất ít gặp tự mình phụ vương. Những hàng hóa kia đều là nhường đồng hành người cùng mũ lỉn công quốc chi chủ kết nối, tự mình thì là nhốt ở trong phòng. Vô luận mũ lỉn công quốc chi chủ yêu cầu bao nhiêu lần đi ra ăn cơm, hay là tham gia cái gì yến hội cũng bị cự tuyệt. Giặt mỹ nẹ công chúa tính cách quốc vương cù nở dê cầm nàng không có biện pháp, ai bảo đối phương cùng tự mình như vậy giống đâu. Điện hạ, nên tôi vẫn là sẽ đến, tránh không rơi. Cỏ quả nói khẽ. Ai, hy vọng mã nở công quốc nàng nhóm khác xuống tay với chúng ta đi, thật là phiền chết. Giặt mỹ nẹ công chúa phát điên no y nàng nhóm tạm thời cu nở dê cầm nhóm chúng ta không có biện pháp, kỳ thật nhóm chúng ta có thể cùng bệ hạ bàn bạc một cái, đã Hán Vương triều không nguyện ý rút, mà trả mạ công quốc cu nở dê phái người xin giúp đỡ Hán Vương triều. Kia nhóm chúng ta kỳ thật có thể cùng trả mạ công quốc liên hợp lại. Có quả đề nghị. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, nói, ta không phải không nghĩ tới cái này biện pháp, nhưng là lấy phụ vương cao ngạo tâm thái, chỉ sợ là chết sống cũng không nguyện ý đi. Dù sao hiện nay ba cái công quốc chính là theo một cái đại vương quốc chia ra tới, mỗi cái công quốc quốc vương đều là trước đó cái kia vương quốc vương tộc, nếu là thật có thế hợp tác, QNZ không phải là hiện tại bộ dáng như vậy thuốc. Cỏ quả chớp con ngươi, nói, thế nhưng là cũng không thể nhường mũ lỉn công quốc bị một đám thô bị thú nhân cho chiếm lĩnh đi. Đi thôi, đi trước ăn cơm, nhìn xem phụ vương nói như thế nào. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài đứng lên. Vâng. Cỏ quả gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.